Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, cấp cho Quan Hy sinh hầu tử. Cái này có thể làm cho nàng xấu mặt, cho dù có tài nghệ cũng không quan hệ. Nàng vừa rồi cố ý dùng ra cân đạn Quan Hy, lại nói chuyện phủng sát, người khác bao nhiêu sẽ có sở phát hiện. Quan Hy nếu là có tài nghệ biểu diễn, thì phải là nàng này làm tỷ cấp nàng một lần ra kính cơ hội. Người khác chỉ biết niệm của nàng hảo, nhất thế khuynh thành quay chụp trong lúc Quan Hy thượng cử nhiều lần nhiệt siêu. Thậm chí nhiệt độ ẩn ẩn vượt qua nàng, võng hữu đối Quan Hy đánh giá cũng đều là khen ngợi. Này làm cho Mã Thiên Như có loại bị người mới đuổi kịp và vượt qua khủng hoảng. Nàng muốn cho Quan Hy này người mới biết, giải trí vòng không phải tốt như vậy hỗn. Bất quá, hiện đang nhìn Quan Hy yếu biểu diễn múa kiếm mani Mã Thiên Như cười. Thật sự là khôi hài, cư nhiên ở vũ đài thượng biểu diễn loại này thực cần bản lĩnh ngoạn ý. Một khi động tác không tốt không có mỹ cảm, phòng trường hội giống đùa giỡn xiếc khỉ giống nhau. Nhưng rất nhanh, Mã Thiên Như đã bị ý nghĩ của chính mình vẽ mặt. Cổ phong âm nhạc du dương vang lên. Mã Thiên Như trừng mắt to nhìn vũ đài trung gian múa kiếm con gái. Nàng thoát trên chân tiểu bạch hài, một đôi trắng nõn chân bó nha dẫm nát mộc chất vũ đài sàn thượng. Ngày thường như vậy tinh xảo chân, năm ngón chân đầu mượt mà, lộ ra phấn nộn, chân rất vận luật mại khai, tay cầm kiếm, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, kiếm chỉ phương hướng, giống nhau mang theo nhiều điểm tinh mang. Này thật là múa kiếm, mà cũng không phải đơn thuần nhìn cổ trang kịch đánh nhau cái loại này thô man múa kiếm. Ngược lại giống nhau ở khiêu một đoạn cùng kiếm có liên quan tuyệt đẹp vũ đạo bình thường. Trên đài dưới đài nhân, trong lúc nhất thời đều xem ngây người, thẳng đến kia hai phân nhiều chung cổ phong ca khúc bá hoàn. Quan Hy thu kiếm, đối với dưới đài người xem lại được rồi lễ. Mới có nhân dần dần phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, là như sấm minh bàn vỗ tay. Hi hi, Ngọc Giao công chúa, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Thật không ngờ Quan Hy còn có như vậy tinh thông. Rất khốc huyễn được rồi, oa. Các ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến, nàng cuối cùng thu kiếm thời điểm, là trực tiếp thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm a. Cư nhiên liền như vậy trực tiếp liền sáp đi vào. Đáng sợ, Quan Hy tiếp ứng phen tịch phen đã muốn phong ma, khàn cả giọng hò hét khuyến khích, Ngọc Giao, tiểu công chúa quá lợi hại. Mãnh liệt yêu cầu Ngọc Giao công chúa ở kịch lý đem trăm dặm mục tấu một chút. Ta muốn cấp Quan tiểu hy sinh hầu tử, ta muốn làm cho nàng dùng tiểu roi ra chiều ta, ngược đãi ta, hung hăng yêu thương ta. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Đặc Trợ bên tai là đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Hắn thực có thể lý giải loại này cảm thụ, thật không ngờ tiểu thái thái cư nhiên hội múa kiếm mani cửu gia. Vừa rồi tiểu thái thái biểu diễn kia một đoạn, thật đúng là rất tốt xem, Lý Đặc Trợ thân mình tiền khuynh tiến đến tự phụ nam nhân bên người. Thuận thế khoa thái thái, lấy cửu gia đối thái thái coi trọng trình độ. Nhiều khoa thái thái chuẩn đúng vậy. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn trên đài tiểu trên trán có hãn. Hai má đỏ bừng Quan Tiểu Hy, ngoéo một cái thân, hắn khóe môi tựa hồ có điểm ý cười. Biết thưởng thức, không sai, Lý Đặc Trợ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn khoa đúng rồi, trên đài, Quan Hy biểu diễn hoàn. Nam nữ người chủ trì cửu cửu rung động mới lấy lại tinh thần. Nữ người chủ trì ba ba ba vỗ tay liên tục vỗ tay vài hạ. Sợ hãi than nói, Tiểu Hy, ngươi lộ một đoạn này rất tuyệt, thật là khéo. Ngươi về sau cho dù không đóng kịch, cũng có thể khai cái phòng lang dạy học phụ đạo ban. Dạy ta nhóm quảng đại nữ đồng chí phòng lang. Đúng vậy, thật sự rất phấn khích. Nam người chủ trì phụ họa nói, nữ người chủ trì chỉ một chút nam người chủ trì. Trêu chọc, cho dù không đề phòng lang, ta cũng có thể dùng để khi dễ hắn, nam người chủ trì làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Nắm bắt cổ họng nói, lão Phật gia, nô tài sao dám ngỗ nghịch lão Phật gia. Dưới đài người xem ồn ào cười to, bị chọc cười, Ca ca tỷ tỷ quá khen, Quan Hy ngượng ngùng cười cười. Khiêm tốn lại câu nệ tiểu bộ dáng, chính là học một chút gia long, không có các ngươi nói tốt như vậy. Hết chương.